Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu trinh quán 4 năm. Đầu mùa hè, Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ lãnh đạo 30.000 binh mã trước nhất đi tới Đột Quyết Vương thành biên giới, bất quá bọn họ ở Đột Quyết Vương thành 20 dặm bên ngoài thì dừng lại. Bọn hắn hôm nay chỉ có 30.000 binh mã, muốn cùng Đột Quyết đánh một trận cơ hồ là không thể nào. Cho nên chỉ có thể ở 20 dặm bên ngoài trú đóng. Cùng Lý Tịnh mang binh lập tức chạy tới sau đó, hai bên hội hợp, lại đi Đột Quyết Vương thành, mà bọn họ trú đóng ở 20 dặm bên ngoài. Đột Quyết coi như muốn đánh lén bọn họ, vậy không tiện, quân đường ở Đột Quyết Vương thành 20 dặm bên ngoài trú đóng tin tức rất nhanh truyền đến Đột Quyết Vương thành, khả hãn bệ hạ, Lý Tịnh binh mã, hai ngày sau mới có thể chạy tới, hôm nay quân đường cũng chỉ có 30.000 binh mã. Đây chính là một khối thịt béo à, thần bây giờ phái ra chúng ta Đột Quyết 70.000 binh mã, trực bức quân đường, đem Tần Thiên bọn họ tiêu diệt. Như vậy, ta Đột Quyết mới có thể tránh tai ách phát sinh. Tin tức truyền tới sau đó, Võ Dương Tử lần nữa nói trên. Ở hắn xem ra, bây giờ tuyệt đối là tiêu diệt Tần Thiên 30.000 binh mã cơ hội thật tốt. 20 dặm đúng là thật xa. Nhưng bọn họ Đột Quyết kỵ binh tốc độ rất nhanh à. Không cần nửa ngày thời gian là có thể chạy tới. Khi đó, bọn họ có thời gian một ngày rưỡi tới tiêu diệt quân đường. Đối với bọn họ mà nói, một ngày rưỡi thời tiết vậy là đủ rồi. Nếu như là trước kia, Võ Dương Tử nói lên đề nghị này sau đó, Hiệt Lợi khả hãn hơn phân nửa là sẽ đáp ứng. Bởi vì là đây chính là một biện pháp không tệ. Chẳng qua là bởi vì là Hy La chiến bại tình huống. Hiệt Lợi khả hãn đối với Võ Dương Tử đề nghị từ nội tâm là bài xích. Như vậy, dù là Võ Dương Tử cái chủ ý này rất tốt, hắn cũng không muốn dùng. Hơn nữa, để cho hắn rời đi Đột Quyết Vương thành, hắn lại là không tình nguyện. Hắn bây giờ cũng chỉ muốn coi giữ Đột Quyết Vương thành. 70.000 binh mã toàn bộ đi ra ngoài, quá mạo hiểm, không cần, ta Đột Quyết tướng sĩ hôm nay tinh thần cao tăng, vốn khả hãn đến lúc đó tự mình lãnh binh, ở nơi này Đột Quyết Vương thành trước mặt, ta muốn cho quân đường chỉ có tới chớ không có về. Hiệt Lợi khả hãn đuổi về liền Võ Dương Tử mưu kế. Võ Dương Tử gặp Hiệt Lợi khả hãn lại thành cái bộ dáng này, không khỏi được khẽ than một tiếng, liền bởi vì là mưu kế của mình không ra, sau đó liền lại cũng không có được Hiệt Lợi khả hãn tín nhiệm. Hắn cảm thấy đây thật là thế gian đáng buồn nhất sự việc. Đột Quyết, thật muốn mất à, rời đi vương công lúc này Võ Dương Tử không nhịn được lắc đầu một cái. Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ 30.000 binh mã đóng trại sau đó liền lộ vẻ được hết sức cần. Thận, tuần tra tướng sĩ không dám lười biếng chút nào, bởi vì là bọn họ rất biết mình tình huống. Bọn họ chỉ có 30.000 binh mã. Cái này 30.000 binh mã tuy chưa đến nỗi bị Đột Quyết tùy tiện tiêu diệt. Nhưng thật gặp Đột Quyết chủ lực, vậy đủ bọn họ uống một bầu. Cho nên thời khắc giữ cảnh giác hết sức có cần phải. Chỉ bất quá, bọn họ đóng trại chú đóng sau đó. Đột Quyết bên kia cũng không có dị động gì. Cái này làm cho Tần Thiên bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chịu đựng qua cái này hai ngày, Lý Tịnh binh mã đã tới rồi. Bọn họ hội hợp sau đó, còn sợ Đột Quyết chính là 70.000 binh mã. Tần Thiên các người nhịn hai ngày. Hai ngày sau, ngay tại trưa hôm nay, Lý Tịnh và Tần Thúc bảo mang bọn họ còn dư lại 80.000 binh mã chạy tới. Hai quân gặp nhau, tình cảnh là có chút nguy nga. Lý Nguyên Soái, Nghĩa Phụ, các người cuối cùng là tới. Thấy Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo sau đó, Tần Thiên liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bọn họ tới, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Hắn vậy rốt cuộc có thể thở phào. Lý Tịnh nhìn một cái Tần Thiên bọn họ, cười nói, được, các người so tốc độ của chúng ta còn nhanh. Lý Nguyên Soái qua dự, mấy người như vậy hàn huyên một phen sau đó, mới rốt cục tiến vào trong lều lớn. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ hồi lâu không gặp, ngược lại là mừng rỡ rất, cho nên cũng chưa có đi theo Trình Giảo Kim bọn họ đi vào, mà là mấy người tụ chung một chỗ đi chơi. Dĩ nhiên, nói là chơi, nhiều nhất vẫn là muốn chia sẻ một chút bọn họ khoảng thời gian này giết địch tình huống. Ngươi không biết, lúc ấy chúng ta gặp phải Hy La 60.000 binh mã lúc này có nhiều khiếp sợ. Chúng ta thật không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy điều binh. Chúng ta đánh thật lâu, cũng sắp không chịu nổi. Ha ha, cũng may cuối cùng hầu tướng quân bọn họ chạy đến. Ta trận chiến này, có thể giết không ít kẻ địch đây. Ta vậy gặp phải nguy hiểm, giết địch cáp lợi sau đó. Không nghĩ tới đột quyết một cái bộ lạc lại lộn trở lại. Lúc ấy bọn họ tập kích doanh, tình huống thật là được không hay đây. Mấy cái người bạn nhỏ nói như vậy, mặc dù tình huống lúc đó hết sức hung hiểm, nhưng bọn họ bây giờ nói tới, càng nhiều hơn cũng chỉ có khoe khoang và nhớ lại. Mà đang ở bọn họ như vậy tán gẫu trước lúc này, Lý Tịnh, Tần Thiên bọn họ ở trong lều lớn đã bắt đầu thương nghị dậy việc lớn tới. Chư vị, hôm nay ta mấy đường quân đường hội hợp, có chừng 110.000 binh mã, mà hôm nay đột quyết chỉ còn lại có 70.000 binh mã. Tiếp bên trong cuộc chiến này đánh như thế nào? Ta muốn nghe một chút chư vị ý kiến. Lý Tịnh hỏi, Trình Giảo Kim vốn là muốn mở miệng, có thể vừa thấy những người bên cạnh, liền lại ngậm miệng lại. Bên cạnh những người này, Tần Thiên, Lý Tích, cái đó không phải rất biết đánh giặc. Hắn loại này cũng biết làm ẩu, liền chớ theo chen vào. Trình Giảo Kim muốn nói lại thôi. Tần Thiên bên này ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên soái, đột quyết binh mã tuy mạnh, nhưng hôm nay mặt đối với chúng ta 110.000 quân đường, bọn họ nhưng là tuyệt đối coi là yếu. Chúng ta muốn tiêu diệt đột quyết không giả, nhưng cũng phải đánh ra chúng ta đại đường oai phong tới. Cái này trận chiến cuối cùng, ta cảm thấy hẳn cùng bọn họ trực tiếp tới một tràng cứng rắn chiến đấu, đánh để cho chung quanh tất cả nước thần phục. Đại đường trận chiến này mục đích cũng không thể ước chừng giới hạn tiêu diệt đột quyết, hẳn còn đưa đến chấn nhiếp chung quanh các nước tác dụng. Chỉ có như ấy mới có thể để cho những cái kia xuẩn xuẩn dục động quốc gia buông tha bọn họ trong lòng xâm nhiễu. Đại đường ý tưởng, thậm chí trực tiếp để cho bọn họ thần phục đại đường. Chỉ có như ấy, trận chiến này mới tính là đạt tới mục đích, mà muốn để cho nó hắn tất cả nước thần phục, phải đánh ra oai phong mới được. Trước kia bọn họ mục đích ở diệt địch, nhưng ngày hôm nay nhưng lại thêm một cái, cho nên coi như là cứng rắn liều một cái cũng là không sao. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bọn họ bây giờ có liều mạng vốn. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời liếc mắt, hắn lúc ấy cũng là cái ý nghĩ này, liền trực tiếp cùng đột quyết liền à, làm chết bọn họ. Đáng tiếc, mình bởi vì là tạm thời do dự, lại không có nói ra. Ngược lại tiện nghi Tần Thiên thằng nhóc này, hắn liền buồn bực, làm sao mình đương thời liền do dự đây. Suy nghĩ, Trình Giảo Kim lại liếc mắt, còn bĩu môi. Bên này, Lý Tích vậy gật đầu một cái, không sai, muốn đánh chung quanh tất cả nước kiêng kỵ ta đại đường mới được, để cho bọn họ thần phục ta đại đường. Trận đánh này nên mạnh bạo, tiêu diệt đột quyết quân đội, để cho đột quyết lại không có quật khởi có thể. Đột quyết là có đồ hai đột quyết, hôm nay tây đột quyết cũng là không kém. Bọn họ bên này diệt hiệt lợi khả hãn, tự nhiên có trấn nhiếp Tây Đột Quyết ý nghĩa. Miễn được Tây Đột Quyết lại có ý gì? Lý Tích nhờ như vậy nói. Lý Tịnh suy nghĩ chốc lát, nói, được, đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngày mốt lãnh binh, trực bức Đột Quyết Vương Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com/do-ti-si-tu-can-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.